Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, nửa đêm gõ cửa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người đến là Quách Thường Lâm, còn có so hắn nhỏ hơn 12 tuổi tiểu muội muội Quách Vân Hàm. Lâm Kiệt mời hai người ở khu ghế salon liền ngồi. Mới gặp lại Lâm Kiệt, Quách Vân Hàm tâm tình có chút kích động, nói: "Bác sĩ Lâm, mấy ngày đó trải qua giống như là một tràng vẫy không ra ác mộng, đến nay ta còn có lúc nằm mơ thấy, lúc bị thức tỉnh. Bất quá đây, bác sĩ Lâm, người ở ta trong mộng chính là một vị từ trên trời hạ xuống, chân đạp bảy màu tường vân anh hùng. Ngươi một trong mộng xuất hiện, ta cũng không biết sợ, cảm giác đặc biệt an tâm. So sánh lần đầu gặp nhau lúc chật vật kinh hoàng, hôm nay Quách Vân Hàm tinh kéo tóc chìa chìa, đạm nhã trang điểm, còn có cả người không nhìn ra bài gì tử, rõ ràng cho thấy cao cấp quần áo thu chứa. Người ngoài từ mấy mét bên ngoài vừa thấy cũng biết đây chính là một vị chân chính thế gia đại tiểu thư. Ta cũng không phải là anh hùng gì, sau chuyện này cũng là nghĩ mà sợ, chân như nhũn ra, đi không nhúc nhích đường." Lâm Kiệt tùy ý trả lời một câu, sau đó hỏi: "Quách tiên sinh, các ngươi lần này tới Tân Hải là..." Vẫn âm thầm quan sát Lâm Kiệt, Quách Thường Lâm nhẹ giọng nói: "Tới nơi này hiệp đàm hạng nhất hợp tác nghiệp vụ. Phân hạ biết bác sĩ Lâm ngươi vậy ở cái thành phố này, liền la hét một khối tới, bảo là muốn tự mình hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Bác sĩ Lâm, một lần nữa cảm ơn ngươi giúp đỡ ân cứu mạng." Lâm Kiệt khiêm tốn nói: "Quách tiên sinh, khách khí, thật ra thì ta cũng là vạn bất đắc dĩ tự cứu mà thôi. Cho dù chủ quan lên là tự cứu, nhưng khách quan lên, ngươi vẫn là cứu ta và Tiểu Bảo." Quách Vân Hạm là mặt đầy nghiêm túc. Quách Thường Lâm trầm ngâm chốc lát, nói: "Bác sĩ Lâm, ngươi ở y học lên thành tựu để cho ta cảm thấy kinh ngạc, phải nói là làm người ta khó tin mới được. Đi qua gần một tháng thời gian, Tiểu Bảo khôi phục đặc biệt chậm chạp, thậm chí có thể nói là không việc gì khởi sắc. Không biết bác sĩ Lâm ngươi có thể hay không, nói thế nào cũng là cậu mắc qua khó khăn." Lâm Kiệt không có từ chối, mở miệng nói: "Ta nhìn một chút Tiểu Bảo CT phim." Quách Thường Lâm đem điện thoại di động bên trong một tổ tranh ảnh điều ra, đưa cho Lâm Kiệt: "Một tổ này CT hình ảnh, cộng 36 tấm. Thông qua tổ này hình ảnh, Lâm Kiệt tổng cộng phát hiện ở vào Tiểu Bảo óc chỗ sâu lớn nhỏ cộng 11 cái ngưng huyết khối. Nhiều như vậy ngưng huyết khối vẫn là vô cùng là hiếm thấy. Cái này cùng Tiểu Bảo trong đầu ứ máu bị trì hoãn tốt thời gian dài, không có được hữu hiệu cứu chữa có liên quan." Ở lật xem những hình ảnh này đồng thời, một viên lại một viên ngưng huyết khối ngay tại Lâm Kiệt trong đầu mô phỏng ra lô não ba chiều nhìn thấu đồ lên dấu hiệu đi ra. Một cái lại một cái có thể giải phẫu đường dây cũng ở đây nhìn thấu đồ lên, nhanh chóng hiện ra lại biến mất, hoặc không ngừng biến ảo góc độ. Quách Thường Lâm liền thấy Lâm Kiệt ngón trỏ phải ở tốc độ đều đặn lướt qua điện thoại di động màn ảnh một bản lại một tờ CT hình ảnh, vậy đi theo cắt chuyển không ngừng. Lâm Kiệt ánh mắt cũng tốt, xem không có tiêu cự, đây cũng là đắm chìm ở nào đó suy tính bên trong đi. Trong lòng có suy đoán, Quách Thường Lâm báo cho biết Quách Vân Hạm không nên kinh động Lâm Kiệt, sau đó an an lẳng lặng chờ. Cái này một các loại liền đợi chừng gần 40 phút mới đến khi Lâm Kiệt thay đổi động tác. Lâm Kiệt nâng tay phải lên, dùng ngón tay cái và ngón giữa xoa bóp một cái có chút phát tăng huyệt thái dương, trả điện thoại di động lại cho Quách Thường Lâm, nói: "Ngươi có thể đem Tiểu Bảo đưa đến ta nơi này, ta cho hắn làm giải phẫu trừ trong đầu ngưng huyết khối. Bác sĩ Lâm, người đây là có tất nhiên thành công chắc chắn. Quách Thường Lâm là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, lô não giải phẫu cũng chưa có một vị bác sĩ dám nói. Có tất nhiên thành công chắc chắn, ta chỉ có thể nói, có khá lớn hy vọng, nhưng là vậy có nguy hiểm. Quách Thường Lâm nhẹ ồ một tiếng, thu lại vui mừng, do dự một chút, nói, không dối gạt bác sĩ Lâm ngươi. Ta phụ thân thông qua một ít quan hệ, cho Tiểu Bảo hẹn trước đến nước Mỹ bệnh viện đa khoa Massachusetts Owen Maxwell tiến sĩ. Lâm Kiệt có chút rõ ràng hắn ý nghĩa, nhẹ khẽ gật đầu nói, ta là biết Owen Maxwell tiến sĩ, hắn ở não ngoại khoa phương diện thực lực, cùng Mayo Clinic Sada tiến sĩ không phân cao thấp. Hắn trình độ có thể nói thuộc về thế giới đứng đầu cái này một tầng thứ. Tiểu Bảo có thể được hắn chữa trị, chắc hẳn có rất lớn hy vọng bình phục. Quách Vân Hạ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bác sĩ Lâm, lỗ mãng hỏi một chút. Người trình độ cùng Maxwell tiến sĩ so sánh như thế nào? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, cái này là không tốt tương đối. Cho dù cùng là não bác sĩ ngoại khoa, tương đối mà nói, mỗi một vị bác sĩ cũng là có am hiểu lĩnh vực. Nói cách khác, có người có thể càng sở trường não mạch máu tật bệnh, có người càng sở trường chữa trị bướu não, còn có người càng sở trường chữa trị cùng ngũ giác tương quan lô não bệnh biến đợi một chút. What? Phân Hạm lại hỏi tới, vậy bác sĩ Lâm, người càng sở trường cái nào phương diện? Ta à, khắp mọi mặt cũng biết một chút đi. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ trả lời. Quách Vân Hạm có chút chưa hài lòng Lâm Kiệt trả lời. Cắn cắn môi, lại hỏi, liền nhỏ bảo tình huống mà nói. Bác sĩ Lâm ngươi cho rằng, là Maxwell tiến sĩ càng sở trường, vẫn là ngươi càng sở trường. Cái vấn đề này, quả thực khó trả lời à. Owen Maxwell nổi tiếng đã lâu, lại thế giới công nhận, Lâm Kiệt danh tiếng còn giới hạn ở trong nước, thậm chí còn có thể nói giới hạn ở Tân Hải. Hơn nữa tuổi tác cho người không tín nhiệm cảm, đem hai người thả chung một chỗ, để cho 100 người bỏ phiếu lựa chọn, phỏng đoán không có người nào sẽ đầu Lâm Kiệt. Nhưng là, một đi ngay trừ lô não bên trong ngưng huyết khối mà nói, Lâm Kiệt tự tin không kém gì bất kỳ một người. Nói mình so Owen Maxwell càng sở trường, sẽ bị người cho rằng không biết trời cao đất rộng, nhưng là phải nói mình yếu hơn hắn. Lâm Kiệt lại cảm giác được mình tâm thua thiệt à. Dứt khoát, hắn chỉ là cười một tiếng, không trả lời. Quách Thường Lâm và Quách Vân Hạm ra phòng làm việc, lập tức thì có 4 vị hộ vệ bộ dáng người vây quanh. Vây quanh hai người rời đi, Quách Vân Hạm thấp giọng nói, ca, từ bác sĩ Lâm đáp lại tới xem, hắn tự nhận mình não ngoại trình độ, là không thua với Maxwell tiến sĩ, Tiểu Bảo còn phải đợi một cái hơn tháng, mới có thể tiếp nhận Maxwell tiến sĩ chữa trị, chúng ta không bằng. Quách Thường Lâm trầm ngâm chốc lát, nói, lựa chọn bác sĩ Lâm, có thể nói là ở mạo hiểm. Lựa chọn Maxwell tiến sĩ chính là đại biểu chắc chắn chuyện liên quan đến Tiểu Bảo khi còn sống, phụ thân là sẽ không mạo hiểm, ta vậy sẽ không chọn mạo hiểm. Trạng vạng, Lâm Kiệt về đến nhà liền thấy Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu mỗi người chiếm theo ghế sofa một đầu, tư thế bất nhã nửa nằm, mặt mày ủ rột xem tivi. Các ngươi đây là thế nào? Giống như chạy marathon tựa như, đi dạo một ngày đường phố, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Trương Tiếu Tiếu điều chỉnh một chút tư thế, để cho mình ngồi đàng hoàng một ít, nói tiếp, đã kêu giao hàng, một hồi liền sẽ đưa tới, chờ một chút là có thể ăn cơm tối. Lâm Kiệt ồ một tiếng, lại nghe Lâm Miểu mở miệng nói, ca ca. Mua cho ngươi cả người đẹp mắt thu chứa, thả ngươi trên giường, chờ một chút ngươi đi thử một lần. Lâm Kiệt đi tới Lâm Miểu ngồi xuống bên người, nâng lên nàng một cái chân thả trên đùi mình, nắn bóp bắp chân của nàng, nói, xem các ngươi ở thương trường thần thái sáng láng dáng vẻ. Còn lấy là các ngươi vĩnh viễn không biết mệt nhọc đây. Nào có không mệt, chỉ là hứng thú đè qua mệt nhọc mà thôi. Lâm Miểu hưởng thụ híp mắt lại, chỉ huy nói, ca, tay ngươi đi lên nữa một chút. Ừ, thật thoải mái, ca ca, ngươi đây là tự học liền học sẽ xoa bóp đây. Lâm Kiệt hừ một tiếng, tự đắc nói, trung y đấm bóp cái gọi là mạch lạc, huyệt đạo đấm bóp, không ngoài chính là một ít màn lưới thần kinh, còn có điểm tụ mà thôi. Đối với giải phẫu thân thể con người, ta là quen thuộc là không thể quen thuộc hơn nữa. Tự nhiên biết đấm bóp nơi nào, có thể để cho ngươi cảm giác thoải mái một ít. Khả mộng đây là và các ngươi đi dạo xong đường phố, trực tiếp về nhà. Lâm Miểu lắc đầu nói, không, nàng buổi chiều 3 giờ nhiều lúc, bị An thúc thúc đón đi. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, phỏng đoán An Vĩ Trạch đây là phải hướng An Khả Mộng chọn minh chuyện kia. Đúng như dự đoán, ăn xong cơm tối chỉ chốc lát sau, Lâm Kiệt liền nhận được An Khả Mộng điện thoại. Kiệt ca ca, ngươi đã sớm biết rồi, có phải hay không? Nghe được nàng ở thanh âm trong điện thoại là như vậy thấp, Lâm Kiệt có chút đau lòng nói, ta cũng là ở ngày hôm qua mới biết, ta suy nghĩ chuyện này, do An thúc thúc nói cho ngươi là tốt nhất, Khả Mộng, đến sang năm, tỷ tỷ ngươi liền sẽ gả cho ta, ngươi cũng phải lên đại học, phỏng đoán cũng chính là cuối tuần có thể trở về nhà. Khi đó, trong nhà chỉ có An thúc thúc một người. Lâm Kiệt cái này lời còn chưa nói hết, liền truyền tới An Khả Mộng thanh âm. Ngươi nói ta cũng hiểu, có thể ta chính là trong lòng khó chịu. Kiệt ca ca, ta muốn mẹ, ta thật rất muốn mụ mụ. Vừa nói, An Khả Mộng liền ở trong điện thoại thút thít. Lâm Kiệt cũng không biết nên như thế nào an ủi, suy nghĩ một chút, nói, Khả Mộng, ngươi muốn khóc, liền tùy ý khóc một lần đi. Có một số việc, chúng ta chỉ có thể mặc cho phát triển, không thể tùy tâm muốn. Đây chính là lớn lên giá phải trả. Ta không khóc, ta mới không khóc đâu. Ba lại tìm một cái. Ta nhưng thật ra là cao hứng. Ta cũng là cam tâm tình nguyện. Thật, hu hu, Kiệt ca ca, không nhịn được, hu hu. Giờ khắc này, An Khả Mộng vang dội tiếng khóc, thông qua điện thoại di động truyền tới. Lâm Kiệt có thể tưởng tượng ra được, An Khả Mộng một tay cầm điện thoại di động, vừa nhìn mẹ album ảnh, ở tùy ý rơi lệ dáng vẻ, khóc. 10 phút sau đó, An Khả Mộng tiếng khóc mới chậm rãi giảm đi xuống, dần dần lắng xuống. Kiệt ca ca, ta đừng khóc. Lâm Kiệt nghe được An Khả Mộng thanh âm, đều có chút khàn khàn. Lòng của ta tốt lắm rất nhiều. Cảm ơn Kiệt ca ca ngươi phụng bồi ta. Kiệt ca ca, ngươi sau này càng yêu cầu nghiêm khắc ta đi. Ta muốn thành là trên thế giới nhất bác sĩ lợi hại. Không để cho đứa nhỏ khi còn bé liền mất đi ba ba hoặc mụ mụ. Cúp An Khả Mộng điện thoại sau đó, Lâm Kiệt lại cùng An Khả Hinh thông một cú điện thoại, dặn dò nàng mấy ngày nay không cần tới đây cùng mình, ở nhà thật tốt an ủi một chút An Khả Mộng. Hơn 12 giờ khuya, không có An Khả Hinh bầu bạn, Lâm Kiệt vẫn còn ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Gặp mình không có nhiều ít buồn ngủ, hắn dứt khoát xuống giường, chuẩn bị đi thư phòng xem chút y học luận văn. Đây là hắn liền nghe dồn dập tiếng chuông cửa, còn có tiếng gõ cửa, làm một danh y sinh. Lâm Kiệt lo lắng nhất chính là đêm khuya điện tới, nửa đêm gõ cửa, cái này mẹ nó chính xác không chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-vong-hum đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.